Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chất ruột sinh ra. Hình ảnh cô bé cười lên thích thú cộng với việc biến mất trong màn sương cho thấy việc ma mị này liên quan đến hai người họ và những con ma kia đang muốn làm hại con bé. Bọn chúng sẽ vui sướng khi nhìn thấy họ xảy ra chuyện. Thì ra những điềm báo mà chị Mai đã có ý nghĩa như vậy. Nhưng tại sao chị lại không trực tiếp nói thẳng cho tôi biết mà lại vòng vo đưa ra cái gợi ý như vậy? Tôi mơ hồ hỏi lại thầy Ba. Khi nghe xong, thầy chậm rãi giải thích. Chuyện này rất phức tạp hơn một chút. Chắc hẳn cậu đã từng nghe qua đến chuyện cầu cơ, xin số rồi phải không? Cậu hãy thử nghĩ nhé. Nếu một ai đó tìm hiểu một chút về bàn cơ, tiến hành gọi hồn và xin số, sau khi có được, khi người ấy đánh đề, đến chiều, sổ ra trúng đậm là ngay lập tức trở nên giàu có, không cần phải làm việc, tiền bạc lại rủng rỉnh. Nếu chuyện đơn giản như vậy thì xã hội này có còn gì phát triển được nữa hay không? Đương nhiên là không, và chuyện gọi hồn người chết để biết số đề, những chuyện của tương lai cũng như vậy. Người âm vốn cũng như chúng ta, phải chịu sự cai quản của luật lệ. Người sống có pháp luật để răn đe thì người âm cũng như vậy. Họ phải đánh đổi một thứ gì đó chân quý với bản thân để phần nào có được chút ít thông tin. Đâu có phải là kẻ nào cũng có thể biết được trước tương lai. Đâu đó có những kẻ bạo gạn hơn, đánh cắp quyển sổ thông thiên của quỷ sai để nhìn trộm về tương lai. Dù bằng cách nào đi nữa, chuyện một vong hồn cảnh báo của người sống về những điều sắp xảy ra đều là điều nghiêm cấm tuyệt đối, và kẻ đó sẽ chịu hình phạt tùng xẻo ở dưới âm gian. Chuyện đáng sợ hơn, nếu cảnh báo về tương lai mà lại trực tiếp nói thẳng thừng ra thì khiến cho người nằm ở trong mộng tường tỏ, cố ý thay đổi hay can thiệp để tương lai của mình trở nên tốt hơn, thì khi âm gian biết được, vong hồn kia sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, mãi mãi không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Còn tồi tệ hơn, đó chính là sẽ bị đánh cho đến hồn siêu phách tán. Tôi thở dài một hơi rõ to. Chị Mai đã cố cảnh báo cho tôi nhiều việc như vậy, mà tôi lại chẳng có một chút nào chịu tìm hiểu. Quả thực là phụ lòng của chị. Đến bây giờ tôi mới rõ tại sao cái đêm đó chị lại xuất hiện ngay cả khi tôi còn thức. Vì chị biết tôi sẽ không thể hiểu những điềm báo đó. Chị chỉ quyết hiện thân và dùng sự linh dị để cố đuổi tôi ra khỏi đây. Nào ngờ sự cứng đầu của tôi lại kéo theo con bé Hà Anh bị kẹt lại hòn đảo đang có nguy cơ bị hủy diệt này. Thầy Ba nhìn tôi, trầm tư một chút như có điều gì chưa rõ, đắn đo suy nghĩ rồi thầy nói. Mà này, cậu có thể miêu tả chi tiết hình dáng linh hồn của cô Mai mà cậu đã trông thấy được hay không? Tôi muốn xác định lại một thứ. Dường như có một linh cảm chẳng lành khi nghe thầy hỏi như vậy, tôi đã vội vàng kể rõ cho thầy nghe. Nghe xong thì thầy lại nói, vậy thì không hay rồi. Tôi nghĩ chúng ta phải ghé mộ phần của cô Mai một chuyến. Có lẽ cô ấy cũng có một chút liên quan đến chuyện yểm long mạch ở đây. Tôi đã vội vàng hỏi lại, thầy vừa nói cái gì vậy? Chị Mai có dính dáng đến chuyện này ư? Không thể nào. Một người tốt như chị làm sao lại có thể như vậy chứ? Thầy có thể nói rõ những suy nghĩ của mình cho tôi hiểu được không? Tại sao thầy lại nghĩ như vậy chứ? Từ xa, hướng ở ngoài ban thờ, chỗ ghế sofa lúc này, cậu Duy Anh cũng đã phần nào tỉnh táo, nhìn thấy tôi cứ mơ hồ trong cái chuyện tâm linh, bực bội mà nói xen vào. Là lời nguyền của quan đương sứ thổ địa chính thần. Lời nguyền này từ xa xưa đã có, không biết từ đâu, nhưng chúng đã vô tình tồn tại mỗi khi có kẻ có ý đồ xấu đến long mạch. Bất kể là ai cố tình chấn yểm, hủy đi long mạch hay cố giấu đi để làm của riêng thì đều bị một lời nguyền tà ác giáng xuống đầu. Nó sẽ khiến cho kẻ chính tay thực hiện nghi thức chịu phải một hình phạt nặng nề. Đó chính là trùng tang liên táng. Khiến cho vong hồn của những người đó chết đi mà vẫn không thể yên được. Phải không ngừng trở lại nhân thế liên tục để bắt đi những linh hồn của những người thân trong nhà. Điều xui rủi nhất đó chính là liên lụy đến cả một dòng họ. Và chị Mai là người đang ở trong tình cảnh đó, bằng chứng là hình dáng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đến với linh hồn của chị ấy ở dưới mồ. Chị ấy chắc hẳn đang phải chịu hàng ngàn, hàng triệu con côn trùng không ngừng giày xéo ở bên dưới. Vừa nói, cậu ta vừa đi đến chỗ của tôi, vỗ vai rồi lại tiếp tục nói. Đi, chúng ta đến mộ phần của chị Mai một chuyến, chỉ cần đến đó thì mọi nghi vấn sẽ được giải quyết. Thầy Ba lại tiếp lời. Đúng vậy. Nếu như đã xác định được cô Mai có liên quan, thì mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ cần thực hiện một buổi lễ cầu cơ, hay gọi hồn cô ấy thì rõ ràng được những cái điểm mạch đã bị đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net